Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41 thổ lộ. Hán đốc trên người có thương tích, Lâm Hoan trong miệng nhai đường. Câu được câu không mà cùng Tiêu Trường Ninh nói chuyện phía Money nghe được Thẩm Huyền bị thương. Tiêu Trường Ninh tay run lên, chuột cần bút ở băng vải thượng kéo ra một cái đuôi dài. Nàng giật mình, Phương Ngưng Thần đem cái kia đột ngột cái đuôi hủy diệt. Vài nét bút đổi thành Huyền Vũ đuôi rắn. Hỏi, ai bị thương hắn? Hoặc chất sao? Không phải, chính hắn. Hoa, Lâm Hoan duỗi chỉ ở chính mình cánh tay thượng điểm điểm. Ý bảo nói, liền hoa ở chỗ này. Tiêu Trường Ninh hô hấp cứng lại. Không thể tin tưởng nói, hắn điên rồi, chính mình lộng thương chính mình làm chi? Lâm Hoan nói, đêm qua đại nhân đem ngài ôm hồi Đông Hán sau, liền suốt đêm triệu tập sở hữu phiên tử với nghị sự đường mật sẽ. Nguyên lai, đêm qua Tiêu Trường Ninh ngủ hạ sau, Thẩm Huyền liền triệu tập xưởng trung chưa bị thương sở hữu bộ chúng nghị sự. Đông Hán khói thuốc súng chưa tán, trong không khí vẫn có đom đóm dường như hỏa tinh phiêu tán. Thường thường truyền đến bó củi bị đốt chọi tất lột thanh. Ánh nến sáng ngời, Thẩm Huyền ngồi ở nghị sự đường gia hộ ghế thái sư. Ngưng Thần nhìn quét dưới bậc huyết chiến một ngày một đêm, mỏi mệt bất kham phiên tử nhóm, thật lâu sau mới nói, thân là Đông Hán đề đốc, về công về tư, bổn đốc đều nên cùng chư vị cùng tiến cộng lui. Nhiên, hôm qua hoặc chất kiềm chế bên ta chủ lực, Nam Trấn Vỗ Tư Ngu Vân Thanh đánh bất ngờ phía sau trói đi Ngô Thê. Bổn đốc cũng không như ngồi xem mặc kệ dưới bậc trong đình viện. Phương Vô Kính đầy tay là huyết, thu liễm khởi ngày thường âm nhu cùng nữ thái, đem lưng định đến thẳng tắp. Lâm Hoan treo bị thương cánh tay trái, giống cái chăm học học sinh cúi đầu đứng thẳng, tưởng xạ yên lặng mà buông trong tay đại cung, nâng lên thanh lạnh mắt tới. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn Thẩm Huyền trong ánh mắt tràn ngập sùng kính cùng tín nhiệm. Mà ni Thẩm Huyền sắc mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, đầu đuôi gặp nạn, khó có thể lượng toàn. Bổn đốc chỉ có thể đem sở hữu tinh nhuệ chi chúng để lại cho tưởng xạ cùng Phương Vô Kính, mà lẻ loi một mình đi trước phía sau nghĩ cách cứu viện trưởng công chúa. Bổn đốc hôm nay cùng đại gia nói này đó, không phải vì bổn đốc thiện ly chức thủ giải vây, mà chỉ là muốn cho chư vị biết, chư vị có huynh đệ có thể dựa vào, mà nàng trừ bỏ ta bên ngoài hai bàn tay trắng, ta đã cưới nàng. Nàng đó là ta cuộc đời này ứng tận trách nhiệm, vô luận sinh tử, không rời không bỏ. Phương Vô Kính nghe hiểu Thẩm Huyền ý tứ, nhịn không được về phía trước một bước nói, đại nhân, thuộc hạ tuyệt không trách cứ ngài ý tứ. Ngài đi cứu trưởng công chúa điện hạ, kỳ thật chúng ta đều lý giải. Đúng vậy, đại nhân, trong đám người có người lục tục mở miệng, nếu là nhà của chúng ta người gặp nạn, chúng ta cũng là sẽ không bằng tất cả mà đi nghĩ cách cứu viện. Ngài căn bản không cần tự trách, tất cả mọi người đều là người một nhà, có thể lý giải. Bổn đốc thân là đề đốc thái giám, chư quân lãnh soái, trên đường tự mình ly chàng, với tình như nhẫn, với lý không thể nhẫn, lúc này lấy xưởng trung quy củ xử trí. Dứt lời, Thẩm Huyền ngón cái ấn ở vỏ đao thượng, tiếp theo ánh đao ở dưới ánh trăng vẽ ra một đạo bạc hình cung. Hắn đem lưỡi dao dán ở chính mình cánh tay thượng, nhanh chóng một hoa, chảy ra máu tươi thực mau sũng nước tay áo, theo lưỡi dao ngưng tụ thành một đạo huyết tuyến, nhỏ giọt ở hắn dưới chân gạch thượng. Hán đốc, phiên tử nhóm đều bị động dung, sôi nổi quỳ sát đất quỳ lại, Vạn mong Hán đốc tam tư bảo trọng thân thể. Thẩm Huyền thần sắc chưa biến, thậm chí liền đôi mắt đều chưa từng chớp một chút, giơ tay đem tế đao đâm vào dưới chân gạch chung, chậm rãi nói: "Bổn đốc hổ thẹn chư vị, lấy này một đao tự cảnh." Tiêu Trường Ninh nghe Lâm Hoan nói xong, ngòi bút đã là run đến lợi hại, nàng tâm năng đến hoảng, còn có chút toan chướng cùng đau lòng. Thẩm Huyền thân là Đông Hán đề đốc, khó nhất cân bằng chính là thủ hạ huynh đệ cùng người nhà chi gian lấy hay bỏ. Cho nên hắn lựa chọn dùng này một đao tới tiêu trừ Đông Hán cùng Tiêu Trường Ninh chi gian hiểm khích, đoàn kết trên dưới, lung lạc nhân tâm. Mani Tiêu Trường Ninh rốt cuộc minh bạch vì sao xưởng chung trên dưới đối Thẩm Huyền như thế tin cậy, bởi vì liền nàng cũng bị cái này cường đại hung ác, lại có tình có nghĩa nam nhân sở hoàn toàn tù binh. Trong lòng suy nghĩ Điệp Dũng, thật lâu sau, Tiêu Trường Ninh hít sâu một hơi, kiệt lực làm chính mình biểu tình thoạt nhìn nhẹ nhàng chút. Ở Lâm Hoan trên cánh tay băng vải thượng rơi xuống cuối cùng một bút, đem nhiệm thuốc màu bút gác ở trên bàn đá. Chiều đông lạnh đến hơi hơi đỏ lên đầu ngón tay hà hơi. Nói, họa hảo. Lâm Hoan nghiêng đầu, đoan trang băng vải thượng Huyền Vũ Quy, ngơ ngác nói, vì cái gì là cái trường cổ đuôi dài vương bát? Huyền Vũ vốn chính là xà cùng quy kết hợp nha, chân chính Huyền Vũ Quy là xà quy cuốn quanh tổ hợp thần thú. Còn có như vậy một chút mịt mờ sinh thực sùng bái ý vị, cũng không thích hợp họa nơi tay trên cánh tay rêu rao khắp nơi. Cho nên Tiêu Trường Ninh đem này cải biến một chút, đảo càng như là một con uy phong lẫm lẫm vương bát. Nhìn thấy Lâm Hoan ngốc ngốc bộ dáng, Tiêu Trường Ninh trong lòng áp lực tiêu tán không ít, nhịn không được xì một tiếng cười khẽ. Trần An nói, giống vương bát cũng không tồi lạp, đã đau thương bất nhập lại trường sinh bất lão, có phúc khí đâu. Lâm Hoan hai điều lông mày cơ hồ ninh thành ngật đáp, một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng, lẩm bẩm nói, không được, ta muốn đi cầu Hán đốc đại nhân cho ta phiên dịch đổi cái tên. Còn chưa có nói xong, phía sau truyền đến một cái trầm ổn tiếng nói, em đẹp, đổi tên là gì? Lâm Hoan hai vai co rụt lại, vội từ ghế đá thượng đứng lên, thối lui đến một bên, cung kính nói, Hán đốc. Tiêu Trường Ninh ánh mắt sáng lên, chiều ấn đao chậm chậm, đi tới Thẩm Huyền cười, nói, ngươi nhưng đã trở lại. Thẩm Huyền nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tầm mắt từ Tiêu Trường Ninh minh diễm trên mặt chuyển qua, ngay sau đó chuyển qua trên bàn đá chưa khô bút mực thượng. Lông mày vừa nhịu, nhìn về phía Lâm Hoan. Lâm Hoan không được tự nhiên mà nâng lên tay phải, che lại cánh tay trái băng vải thượng Huyền Vũ Quy. Sau một lúc lâu lúng ta lúng túng nói, đại nhân, ta có thể hay không sửa cái? Không thể. Thẩm Huyền mặt vô biểu tình, lời nói lạnh băng trung lộ ra vài phần không dễ phát hiện toan vị. Nói, lại dòng dài, ngươi liền vương bắt đều làm không thành. Lâm Hoan tự nhiên không dám cãi lời, mất mắt mà úp thanh, rũ đầu yên lặng dịch khai. Hắn vừa đi một bên trong miệng còn nhắc mãi nói, bọn họ đều là Phượng Hoàng Thanh Long cùng Đại Bạch Trùng, như thế nào ta chính là cái vương bắt đâu. Tiêu Trường Ninh có điểm muốn cười, nhưng nhìn đến Thẩm Huyền chậm rãi đến gần bộ dáng, nàng lại nhịn không được khẩn trương lên. Nàng cùng Thẩm Huyền ước định hảo, muốn ở hết thảy sau khi kết thúc đem chính mình sở hữu tâm ý đều nói cho hắn, đem chính mình hết thảy đều giao cho hắn. Khởi phong, về phòng. Thẩm Huyền vươn một bàn tay, tự nhiên mà vậy mà về đi nàng thái dương một quả hoa mai cánh hoa. Tiêu Trường Ninh mặt nóng lên, còn chưa tới kịp tinh tế cảm thụ kia chỉ bàn tay to độ ấm. Thẩm Huyền đã xoay người đi thư phòng. Tiêu Trường Ninh đi theo hắn vào trong phòng. Vừa vặn thấy Thẩm Huyền chính một tay giải áo choàng. Hắn động tác so ngày thường muốn hơi chậm chạp. Tiêu Trường Ninh xem ở trong mắt. Nhịn không được lo lắng nói. Thẩm Huyền, ngươi thượng quá dược sao? Thẩm Huyền động tác một đốn. Ngay sau đó đem mang theo hàn ý áo choàng tùy tay đắp có trong hồ sơ mấy bên. Ý đồ giấu giếm nói. Thần vẫn chưa bị thương. Tiêu Trường Ninh về phía trước. Ngửi ngửi hắn xiêm y. Có dược vị nhi. Tiêu Trường Ninh nâng lên mắt tới. Chắc chắn nói. Ngươi nói dối, thấy không thể gạt được nàng. Thẩm Huyền đơn giản hào phóng mà thừa nhận. Ngồi ở án thư sau nói. Da thịt, thương, không đáng ngại. Hắn vĩnh viễn là uy nghiêm mà cường đại. Từ trước đến nay sẽ không dễ dàng triển lộ chính mình miệng vết thương. Phòng trong châm than hỏa, có chút nhiệt. Tiêu Trường Ninh ngón tay về tay áo biên. Chần chờ một lát. Dứt khoát cũng giải áo choàng, cúi đầu ngồi ở Thẩm Huyền đối diện, nhĩ tiêm hơi hơi đỏ lên, không biết suy nghĩ cái gì. Trên án thư bãi mấy chương luyện tự dùng giấy tuyên thành, ước chừng là Thẩm Huyền vẽ lại nàng chữ viết viết, còn có một bức phiếu tốt tranh thủy mặc, đúng là lần trước ở trong đình uống rượu thưởng tuyết là lúc. Hắn làm Tiêu Trường Ninh vì hắn họa bứa họa kia. Không chỉ có phiếu trang hảo, còn ở họa thượng giải tinh xảo lá vàng mảnh vụn làm trang trí. Cực kỳ quý trọng bộ dáng. Thấy Tiêu Trường Ninh ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm trên bàn thi họa xem. Thẩm Huyền bất động thanh sắc mà đem thi họa cuốn lên. Cắm ở một bên bồn sứ giữa. Kỳ thật, ngươi tự đã đẹp rất nhiều. Tiêu Trường Ninh thanh giọng nói. Tìm cái đề tài khen nói, nét chữ cứng cáp, đầu bút lông đã là luyện ra, rất có vài phần kiếm khí sắc bén tiêu sái thái độ. Thẩm Huyền thấp mà cười thanh, trong mắt khói mù tiêu tán một chút, nhìn Tiêu Trường Ninh hơi thấp thỏm bộ dáng, nói thẳng nói, điện hạ, có chuyện muốn nói với ta, hắn chưa bao giờ sẽ quanh co lòng vòng. Tiêu Trường Ninh lúc trước chuẩn bị tốt một bụng bản nháp đều quên tới rồi trên 9 tầng mây. Nàng ban đầu kế hoạch muốn chuẩn bị mấy hồ rượu ngon. Điểm thượng mấy chi nến đỏ. Chọn một tháng quang đẹp nhất ban đêm. Ở rượu hương hơi say thời điểm cùng hắn thẳng thắn thành khẩn hết thảy. Mà hiện tại, nàng chỉ là nhìn Thẩm Huyền thâm thúy mặt mày. Chỉ là nghe hắn trên người lệnh nhân tâm đau dược hương. Nàng liền kìm nén không được chính mình cổ động nội tâm. Muốn ở cái này cũng không tốt đẹp. Cũng hoàn toàn không thích hợp sau giờ ngọ. Đem tâm sự của mình nói thẳng ra. Thẩm Huyền, những lời này ta ở trong lòng suy nghĩ thật lâu. Hôm nay nói cho ngươi nghe. Ngươi đừng chê cười ta. Tiêu Trường Ninh có chút không được tự nhiên mà xoa xoa thái dương, nhấp môi cười cười, ngồi ngay ngắn ở án thư biên chậm rãi nói. Nói thật, mới vừa gả vào Đông Hán khi, ta vừa thấy ngươi khi, sợ ngươi sợ đến muốn mệnh. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, ta nếu không thấy ngươi khi, lại tưởng ngươi nghĩ đến không được. Ta nói đến này, nàng hốc mắt nóng lên, mắt đuôi hơi nổi lên hồng, đảo như là ai khi dễ nàng dường như. Thẩm Huyền bổn nghiêm túc mà nghe, thấy nàng mắt phiếm thủy quang, mày không khỏi mà nhăn lại, duỗi tay dùng lòng bàn tay lau lau nàng khóe mắt ướt át, thả chậm thanh âm nói, thần đang nghe, điện hạ khóc cái gì, không có. Không có khóc. Tiêu Trường Ninh cũng cảm thấy mất mặt. Sắc mặt tưởng đỏ, bụng mặt muộn thanh nói. Bổn cung khẩn trương liền sẽ như vậy. Thẩm Huyền chỉ là thật sâu mà nhìn nàng. Tiêu Trường Ninh bình phục một chút. Tiện đà nói, Việt Giao từng nói cho bổn cung, mặc dù lại thích một người, cũng không thể từ nhà gái trước nói xuất khẩu, bởi vì cảm tình loại sự tình này là trước nói giả thua. Nhưng ta nhịn không được, thua liền thua đi. Nàng hít sâu một hơi, ướt át đôi mắt yên lặng nhìn Thẩm Huyền, từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng mà nói: Thẩm Huyền, ta hỉ, ngô, còn chưa có nói xong, đã bị tất cả đổ trở về trong bụng. Thẩm Huyền phủng nàng gương mặt, cách án thư thật sâu mà hôn lên nàng môi, cánh môi chằn chọc nghiền nát, đem nàng nức nở tất cả nuốt vào trong bụng. Tiêu Trường Ninh trừng lớn mắt, không rõ lưu luyến ái ngữ vì sao bị đột nhiên đánh gãy, biến thành một cái không thể hiểu được hôn sâu. Diễm lệ son môi bị hôn tán ở môi lưỡi gian, nàng mở ra môi thừa nhận hết thảy, ngón tay bởi vì động tình mà hơi hơi cuộn lại, xoa nhíu án kỷ thượng thượng đẳng giấy tuyên thành. Để thở khoảng cách, Thẩm Huyền ở nàng bên tai nói nhỏ, mang theo câu hồn nhiếp phách ám ách chi ý, chậm rãi nói, kế tiếp nói, đổi thần tới nói, hết chương.